Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, nạn châu chấu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Giữa chưa qua đi, biểu tỷ đại nhân thậm chí cự tuyệt Đồ Dĩ bộ lạc sở cung cấp phong phú cơm trưa, trực tiếp liền mang theo mọi người vội vội vàng vàng quay trở về Hắc Thạch bộ lạc. Trong lúc ở trên xe gặm thực một chút thịt khô, liền tính là điền điền bụng. Đối lập tới khi thùng xe chung, còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói. Hồi trình thời điểm, thùng xe chung không khí trầm tịch tương đương đáng sợ. Bọn họ lần này tới nơi này chủ yếu mục đích, chính là làm rõ ràng sắp sinh vào núi dân chạy nạn triều chân tướng. Ở Đồ Dĩ bộ lạc khảo sát, đều chỉ là nhân tiện tiến hành. Nhưng là đúng là làm rõ ràng chân tướng sau, làm cho bọn họ toàn bộ trở nên tâm sự nặng nề lên. Rất dễ dàng thông qua. Cùng với chung mấy cái tiểu bộ lạc lãnh nói chuyện phiếm, Ngưu lão gia sẽ biết bọn họ vì cái gì sẽ di chuyển hướng phía trước. Bọn họ căn bản không xem ở trong mắt Lạc Lôi Sơn Mạch. Thậm chí này còn bất quá là vừa rồi bắt đầu. Còn có nhiều hơn chung loại nhỏ bộ lạc đang ở ấp ủ bên trong. Bọn họ ở suy xét nếu không muốn di chuyển hướng Lạc Lôi Sơn Mạch, đầu nhập vào phía trước này đó bọn họ coi là dã man người dân bản xứ. Vô hắn, bởi vì những người này nếu là ở phía trước bộ lạc trên lãnh địa sinh hoạt, như vậy sắp mặt lãnh toàn bộ đói chết, hoặc là bị giết chết vận mệnh. Từ năm nay bắt đầu, bình nguyên bên cạnh khu liền không như thế nào hạ quá vũ. Tựa hồ trước 2 năm ở Lạc Lôi Sơn Mạch sinh kia chàng nạn hạn hán, hiện giờ bất quá là thay đổi một cái nơi sân, lại lần nữa ở chỗ này bắt đầu rồi. Muốn chỉ là như vậy cũng không có gì. Bình nguyên khu nơi này dày đặc đông đảo con sông cùng hồ nước. Nếu muốn làm này đó địa phương toàn bộ khô cạn, trừ phi là liên tục mấy năm đại hạn mới được. Cho nên, này đó trồng trọt mà sống bộ lạc, cho dù là tiến hành nhân lực vận thủy tưới, ghê gớm chỉ là vất vả một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không viên viên vô thu. Có nói là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Này đó xui xẻo về đến nhà bộ lạc, ở cái này nguyên bản liền tương đương khó khăn thời tiết, lại gặp tai nạn tính sự tình, nạn châu chấu, ở thời đại này tới nói, đối mặt như vậy muốn mệnh tai họa, bọn họ cao cấp nhất ứng đối thủ đoạn, đều đơn giản là xa xỉ giết vài tên nô lệ tiến hành hiến tế. Hy vọng có thể sử dụng như vậy thủ đoạn, đạt được tổ tiên chi linh bảo hộ, trợ giúp bọn họ xua đuổi đi này đó châu chấu. Đáng tiếc chính là, vĩ đại hỏa chủng cùng tổ tiên chi linh đủ loại thần kỳ chỗ chung, tuyệt đối không có bao hàm xua đuổi châu chấu này một cái lựa chọn. Vì thế, năm nay bọn họ đem gặp phải viên viên vô thu trạng huống. Nếu là dĩ vãng gặp được loại tình huống này, này đó bộ lạc dựa vào phía trước bộ lạc bảo tồn xuống dưới lương thực, hơn nữa dã ngoại thu thập cùng săn thú, có lẽ sẽ đói chết không ít người. Nhưng là toàn bộ bộ lạc ở nguyên khí đại thương lúc sau, tổng có thể căng quá trận này thiên tai. Rất vô tình một màn xuất hiện. Này đó bộ lạc ở lần trước thổ kê bộ lạc tiến quân Lạc Lôi Sơn Mạch khi, nhân tiện đã bị thu làm phụ thuộc bộ lạc. Mỗi năm mùa thu chính là bọn họ nộp lên cống phẩm thời điểm. Thổ kê bộ lạc đã sớm phóng lời nói ra tới. Bọn họ mặc kệ có cái gì đại hạn, càng mặc kệ có cái gì nạn châu chấu. Tóm lại một câu, quá hạn không thể giao nộp cống phẩm bộ lạc, đem coi là đối thổ kê bộ lạc nghiêm trọng phản bội. Kết quả cũng tự nhiên sẽ đã chịu Hắc Thạch bộ lạc nhất nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vì bình nguyên bên ngoài khu tình hình tai nạn tuy rằng nói tốt một chút, nhưng là thổ kê bộ lạc nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá. Đến lúc này, này đó bộ lạc đã giao nộp không ra cống phẩm, liền tính miễn cưỡng trù đủ cống phẩm lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ dư lại người không cần ăn uống là có thể sống sót sao? Đến nỗi liên hợp lại phản kháng gì đó, bọn họ đã sớm ở thổ kê bộ lạc giao mổ hạ đánh mất sở hữu tin tưởng. Vì thế di chuyển hướng Lạc Lôi Sơn Mạch ngược lại trở thành bọn họ trước mắt tốt nhất lựa chọn. Mấy trăm cái trung tiểu bộ lạc thêm lên nhân số trăm vạn nhiều khả năng không có, nhưng là quá 50 vạn người, tuyệt đối là nhẹ nhàng là có thể đạt tới. Từ đồ dĩ bộ lạc phản hồi hắc thạch bộ lạc, đại khái yêu cầu 13 tiếng đồng hồ tả hữu. Một đường phía trên, như vậy lớn lên thời gian chung, Ngưu lão già vẫn luôn lâm vào đau khổ tự hỏi chung. Đối với mặt khác thổ hóa tới nói, chỉ là cảm giác được nhiều người như vậy lập tức dũng mãnh vào Lạc Lôi sơn mạch. Ẩn ẩn cảm giác được sự tình lớn, bởi vì bọn họ thật sự làm không ra, ngăn cản bọn họ vào núi. Tùy ý bọn họ đói chết, hoặc là bị tàn sát sự tình tới. Chính là đến ích với hiện đại vị diện, sở dẫn đầu văn minh mang đến kiến thức, làm Ngưu lão gia ý tứ tới rồi này sau lưng, sở đại biểu cho thật lớn áp lực. Trước, không cần xem toàn bộ Lạc Lôi sơn mạch khu vực, diện tích quả thực chính là đại phát rồ, thậm chí còn hiện đại vị diện đối lập lên, đều chừng Hoa quốc phía trước mấy tỉnh to lớn. Chiếu đạo lý đừng nói nhiều thượng 50 tới vạn dân cư, chính là cái này con số nhiều thượng gấp trăm lần, đều có thể dễ dàng an trí xuống dưới. Nhưng là, hai người phía trước hoàn cảnh hoàn toàn là bất đồng. Hiện giờ đông đảo dân bản xứ bộ lạc sở cư trú sinh hoạt núi rừng, đều là Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm. Trải qua hơn 1000 năm qua hoạt động cùng với hung thú đấu tranh, mới là từng cái khai ra tới. Này đó diện tích thêm lên, sợ là liền toàn bộ Lạc Lôi sơn mạch 1/10 đều không có. Di chuyển tiến vào bộ lạc, tự nhiên không có khả năng đặt chân ở những cái đó nguy hiểm dị thường chưa khai khu vực. Lấy bọn họ gầy yếu thực lực, thật muốn làm như vậy nói, sợ là cuối cùng sống sót bộ lạc, tuyệt đối không đủ tam thành. Mà nếu là đặt chân ở phía trước dân bản xứ bộ lạc địa bàn, lại sẽ đến phiên này đó Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm. Bắt đầu không muốn, này đó quen thuộc núi rừng, đều là bọn họ tổ tông, thậm chí là cùng thế hệ tộc nhân, trả giá vô số tử vong mới khai ra tới. Dựa vào cái gì như vậy nhường cho người khác? Trải qua thời gian dài tự hỏi lúc sau, Ngưu lão gia không thể không cười khổ thừa nhận, đối này đó ngoại lai bộ lạc tốt nhất an trí thủ đoạn, chính là chính mình đưa bọn họ toàn bộ dưỡng lên, trở thành chính mình các loại xây dựng cùng sản nghiệp hóa công nhân. Cứ như vậy, chỉ cần tìm khối khu vực, làm cho bọn họ trụ rơi xuống chân liền hảo, có thế chính mình công tác thù lao. Những người này không cần quảng đại thổ địa cùng núi rừng, là có thể nuôi sống chính mình người nhà, đem toàn bộ an trí công tác ảnh hưởng, cùng với cùng bản địa dân bản xứ xung đột hạ thấp thấp nhất. Thật sâu thở dài lúc sau, Ngưu lão gia ý thức được, trận này dân chạy nạn triều đối chính mình cùng hắc thạch bộ lạc, thậm chí là Lạc Lôi sơn mạch sở hữu dân bản xứ tới nói, đã là một hồi khiêu chiến, càng là một hồi thật lớn kỳ ngộ. Có này 50 nhiều vạn dân cư, nếu là dựa theo Ngưu lão gia ngày thường gian áp bức phương thức, thậm chí có thể từ những người này chung bài trừ không thua 40 vạn người sức lao động ra tới. Có như thế số lượng sức lao động, Ngưu lão gia tưởng khai triển chuyện gì nghiệp, đều sẽ không khuyết thiếu nhân thủ. Đương nhiên là có cái tiền đề, đó chính là hắn có thể đem những người này trước nuôi sống lên. Tính toán như thế nhiều dân cư, mỗi một ngày sở yêu cầu lương thực con số thiên văn, Ngưu lão gia liền rất có một chút đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, Ngưu lão gia nổi lên tàn nhẫn tới, còn không phải là mấy chục vạn há mồm sao? Ngưu lão gia ta đem cái này mâm cấp kế tiếp, về tới hắc thạch bộ lạc lúc sau, thời gian đã là nửa đêm thời gian, cùng khôi đám người cùng nhau ăn đốn ăn khuya sau, Ngưu lão gia liền tính toán bắt đầu phản hồi sa mạc sơn động kia. Rốt cuộc sắp đã đến dân chạy nạn con nước lớn, không phải còn chưa tới sao? Còn có tương đương thời gian làm hắn tới chậm rãi mưu hoa. Trước khi rời đi, Ngưu lão gia đối với Khôi phân phó đến, đem cái này dân chạy nạn triều sự tình thông chi cấp sở hữu liên minh bộ lạc thành viên, nói cho bọn họ nửa tháng lúc sau ở chỗ này mở họp. Đến lúc đó đem từ Ngưu lão gia biểu muội đại nhân đại hắn xử lý chuyện này. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia lại lần nữa mở ra truyền tống môn, quay trở về vạn dặm ở ngoài sa mạc sơn động. Mấy giây lúc sau, đen như mực sơn động lại lần nữa xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Chỉ là lại lần nữa trở lại nơi này Ngưu lão gia. Tổng cảm giác được một tia không thích hợp. Đối này, hắn bay nhanh móc ra một mặt tấm chắn đỉnh trong người trước. Cùng chi đồng thời, hắn mở ra đèn pin cường quang ống. Trực tiếp ánh sáng điều đến nhất lượng trình độ lúc sau. Khải Tư cẩn thận hướng về bốn phía tra xét lên. Bốn phía không có, đỉnh đầu cũng không có. TM liền mặt đất phía trên cũng không có gì không thích hợp địa phương. Làm Ngưu lão gia cảm thấy kỳ quái chính là, cẩn thận tra xét một phen sau, chung quanh một chút dị thường đều không có hiện. Hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia thứ này như là điện giật giống nhau bắn lên. Bay nhanh đem trên người quần áo lay xuống dưới. Làm bậy a, nữ trang ở trên người xuyên lâu rồi lúc sau, tựa hồ đã có như vậy một chút thói quen. Cư nhiên liền xuyên qua lại đây khi đều quên lay xuống dưới. Giờ khắc này, Ngưu lão gia nội tâm là cực độ sợ hãi. Hắn chỉ có không ngừng lặp lại rít gào một chút, tới nhắc nhở cùng an ủi chính mình. Lão tử là điều thẳng nam, hán tử, thuần đàn ông, 24K vàng dòng. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.